Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Tàn phá bừa bãi công kích, không chờ tới gần Dương Trần, hắn liền cảm giác toàn thân muốn rạn nứt ra, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Bất diệt quyết, bước ngoặt nguy hiểm. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, bất diệt chi lực tại thể nội tung hoành, hóa giải thương thế trong cơ thể. Nhưng mà, cái này tốc độ khép lại cùng phá hư tốc độ so sánh, lại là chênh lệch rất xa, vẻn vẹn phiến tức ở giữa, kỳ biểu ra da thịt cũng đã như là khô cạn đại địa. Vết rách tràn ngập, nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn không có lui bước, thậm chí ý nghĩ như vậy đều không có từ trong lòng sinh ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại trên trăm đạo công kích đi vào Dương Trần trước mặt sát na, một cỗ kỳ dị thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hắn vang lên. Hô, thanh âm này tựa như là tu luyện qua về sau nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí đồng dạng, mà lại mười phần nhu hòa. Dương Trần sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện chung quanh công kích lại theo tiếng hít thở âm sinh ra, tất cả đều đứng im bất động. Không chỉ như thế, liền ngay cả bốn phía bát trọng cường giả cũng đều không cách nào động đậy mảy may, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thấy vậy tình huống, Dương Trần theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một tấm xinh đẹp dung nhan hiển lộ ra khuynh thành giống như dáng tươi cười. Ngươi thành công? Dương Trần theo bản năng hỏi. Còn cần thời gian nhất định tiến hành triệt để dung hợp. Chu Tâm Nghiên nở nụ cười xinh đẹp hồi đáp. Dương Trần gật gật đầu, hơi cảm ứng lật một cái, khiếp sợ phát hiện giờ phút này Chu Tâm Nghiên thực lực lại sâu không lường được, ngay cả hắn đều không thể đánh giá ra cụ thể cấp độ. Nhưng có một chút lại có thể khẳng định, Chu Tâm Nghiên thực lực tuyệt đối cao hơn Linh Tôn. Cảm ơn ngươi, Chu Tâm Nghiên từ đáy lòng cảm tạ. Lần này nếu không có Dương Trần, nàng đừng căn bản không chiếm được Vĩnh Hằng Chi Chủ truyền thừa, thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Tiện tay mà thôi. Dương Trần nhún vai nói. Chu Tâm Nghiên trầm mặc một hồi hỏi, hiện tại Nam Vực thế nào? Chu gia hết thảy bình thường. Dương Trần đem những gì mình biết đơn giản giảng thuật một lần. Chu Tâm Nghiên nghe xong lại hỏi, phụ thân còn tốt chứ? Dương Trần sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, hết sức xấu hổ. Chu Tâm Nghiên nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi sẽ không quên chúng ta có thể thành qua thân. Cái này Dương Trần có gật đầu lớn, nếu là Triệu Nhược Yên truy cứu việc này, vậy cũng không được. Chu Tâm Nghiên thấy thế, đôi mắt đẹp tối sầm lại, lại hỏi, ngươi cùng Nhược Yên như thế nào? Ta dự định giải quyết hết Cửu Lê Khô mới quyết định. Dương Trần trầm chậm nói, Cửu Lê Khô? Chu Tâm Nghiên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói, ngươi chờ một lát một lát. Vừa dứt lời, nàng ngọc thủ vung lên, chung quanh đứng im công kích cùng người vương gia đều tại trong lúc vô thanh vô tức tiêu tán, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thực lực thật là mạnh. Dương Trần lấy làm kinh hãi, nhìn xem khoanh chân nhắm mắt Chu Tâm Nghiên, âm thầm phỏng đoán nói, thực lực của nàng đến tột cùng đạt tới trình độ gì rồi? Năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ lại là cỡ nào cấp bậc cường giả đâu? Liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Chủ nghe đồn mười phần hy hữu, Dương Trần hay là tại tiến vào Vĩnh Hằng Điện đằng sau mới biết. Tại hắn suy tư ở giữa, Chu Tâm Nghiên hai mắt mở ra, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi biết cái gì rồi? Dương Trần hỏi. Vĩnh Hằng Chi Chủ trong truyền thừa có một đoạn ký ức là chuyên môn ghi chép Cửu Lê Khô. Chu Tâm Nghiên hít sâu một hơi nói, căn cứ trí nhớ truyền thừa, thiên hạ tất cả cửu lê khô chi độc đều là đến từ một gốc vực ngoại cửu lê khô, cửu chuyển lê minh nhật. Phong thiên khô héo lúc, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn đã sớm biết trong cơ thể mình cửu lê khô cùng nó cửu lê khô khác biệt, nhưng lại không có dự liệu được. Nguyên lai gốc này cửu lê khô là hết thảy cửu lê khô kịch độc đến giúp. Chu Tâm Nghiên tiếp tục nói, Vĩnh Hằng chi chủ vì điều tra cửu lê khô, chui vào qua thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực, nhưng lại không thu hoạch được gì, không có tìm kiếm đến bất kỳ manh mối. Thần thiên lĩnh vực, ma thiên lĩnh vực, Dương Trần trong lòng hơi động, hắn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất tiến vào Đông Thổ thời điểm, liền ở ngoài Thiên Khải Đại Lục, xa xa nhìn thấy qua hai mảnh đại lục, mà trong đó một mảnh đại lục bị thần tộc chiếm đoạt lĩnh, tên là thần thiên lĩnh vực, cửu lê khô, động thiên chi bảo, huyết mẫu cùng Đông Thổ bộ hạ cũ, đều đến từ nơi đó. Nói như thế, một mảnh khác đại lục, nên chính là ma thiên lĩnh vực, không có bất kỳ manh mối gì. Dương Trần nhướng mày, hắn mặc dù không biết Vĩnh Hằng chi chủ năm đó có được thực lực cỡ nào, nhưng có thể chui vào thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực, thực lực tuyệt đối cường đại dị thường. Dù là như vậy, đều không có tìm kiếm đến bất kỳ manh mối. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Chu Tâm Nghiên do dự một chút, nói, nếu không, ta giúp ngươi xem xét một chút. Dương Trần lắc đầu, nói, ngươi vừa mới đạt được truyền thừa, cần củng cố thực lực, tạm thời coi như xong đi, ta chỉ đơn giản xem xét, hẳn không có vấn đề. Chu Tâm Nghiên cố chấp nói, Dương Trần vẫn như cũ lắc đầu, nói, ta tiếp xúc qua cường giả, cũng thực không ít, trong đó liền bao khỏa Vũ Đăng, Hy Tôn, ngay cả bọn hắn đều không có xuất thủ, liền ngươi không cần để ý chuyện này. Chu Tâm Nghiên nghe chút, bỗng nhiên mắt sáng lên, lại nhắm mắt đi thăm dò Vĩnh Hằng chi chủ truyền thừa. Lần này, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, nàng mới ung dung mở ra hai mắt, nói, có điểm gì là lạ, thế nào? Dương Trần nhíu mày hỏi, trong trí nhớ truyền thừa, có một cái kế hoạch tuyệt mật bị phong ấn, mà kế hoạch này chỉ có số ít mấy người biết được. Trong đó liền bao khỏa Vũ Đăng, Vĩnh Hằng chi chủ, Huyền Minh chi chủ cùng cửu lê khô. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nói, việc này thật chứ? Chu Tâm Nghiên gật đầu nói, ta mặc dù không cách nào nhìn thấu cái này kế hoạch tuyệt mật, nhưng lại có thể cảm ứng ra biết được người. Dương Trần không khỏi trầm mặc, cửu lê khô tuyệt đối là không có lòng tốt, làm sao có thể biết được Vũ Đăng chế định kế hoạch. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhớ lại lúc trước cửu lê khô cùng Vũ Đăng gặp mặt thời điểm tình hình. Khi đó Vũ Đăng từng nói qua là đến hoàn lại nhân quả. Cửu lê khô cùng Vũ Đăng tuyệt đối là quan hệ thù địch. Dương Trần thông qua cẩn thận hồi ức nói ra, nhưng địch nhân của địch nhân có lẽ có thể làm ngắn ngủi minh hiểu. Ý của ngươi là cửu lê khô cùng thần thiên lĩnh vực cũng có cửu oán? Chu Tâm Nghiên hỏi, cái này cửu lê khô chỉ có dựa vào sinh mệnh khí tức mới có thể tăng cường, vô luận ở đâu tuyệt đối đều là chuột chạy qua đường, thần thiên lĩnh vực thần tộc cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó chém chết. Dương Trần nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nói, ngay cả đại đế đều sẽ bị thần thiên lĩnh vực cường giả chém giết, cửu lê khô vậy mà không chết. Chu Tâm Nghiên nghe nói lời này cũng lấy làm kinh hãi, nói, chẳng lẽ cửu lê khô đã từng thực lực đạt tới hoặc là siêu việt đại đế cấp độ? Có khả năng này. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng cũng biết chính mình thực lực trước mắt căn bản là không có cách giải quyết hết cửu lê khô, chỉ có thể nói ra trước mắt không có tăng thực lực lên mới là tốt nhất dự phòng. cũng chỉ có như vậy. Chu Tâm Nghiên gật đầu. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau một lát. Dương Trần liền chú ý đến Chu Tâm Nghiên khí tức trên thân có chút không ổn định, liền nói ra: "Ngươi ổn định tu vi đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý, nên rời đi trước, ta đưa ngươi." Chu Tâm Nghiên cười một tiếng, vung lên ngọc thủ, liền có một đầu thời không thông đạo, trực tiếp liên thông Thiên Khải Đại Lục. Dương Trần thấy thế, không chần chờ chút nào, thả người bước vào trong đó. Ngay tại hắn sắp lúc rời đi, Chu Tâm Nghiên thanh âm từ phía sau vang lên: "Hy vọng hy nhìn gặp lại thời điểm, chúng ta có thể từ tâm bắt đầu." Dương Trần bước chân dừng một chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại đặc thù cảm giác, nhưng không có nói cái gì, liền bước vào Thiên Khải Đại Lục. Chu Tâm Nghiên thấy thế, đôi mắt đẹp mờ đi một chút, sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên Thiên Khải Đại Lục, Dương Trần thì thầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Hoàn Nhi sự tình, Triệu Nhược Yên còn kém một chút đem ta lột ra. Nếu là nàng không được đem ta ngũ mã phân thây." Lập tức, hắn cười khổ lắc đầu, bước ra một bước, trực tiếp đi vào Triệu Quốc. Nhiều năm không có trở về, Triệu Quốc hết thảy lại không có biến hóa quá lớn, chỉ là thiếu một đại tông môn mà thôi. Dương Trần biết đây hết thảy đều là Viêm Long Hoàng thành nguyên nhân, cũng chính là Hạ Hoàng bộ tộc. Hắn cũng không có vội vã đi tìm phụ thân, mà là trước dọc theo chính mình đi qua quỹ tích thăm dò một lần, tâm tính tại trong quá trình này có rõ ràng tăng lên. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, lúc này mới đi vào Viêm Long Hoàng thành. "Phụ thân." Dương Trần nhẹ giọng kêu một câu. Ngay tại trong phòng ngồi xuống tu luyện Dương Kình Thiên, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, nói: "Là Trần Nhi sao?" Hắn không đợi Dương Trần đáp lại, liền vung tay lên, đem cửa phòng mở ra, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dương Kình Thiên ngây ngẩn cả người, trọn vẹn qua hồi lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn kích động đem Dương Trần để gần trong phòng, đi theo liền lớn tiếng nói: "Cao Hiểu, nhanh đi xin ngươi ra ra, Dương Trần trở về." Dương Trần nghe nói lời này, trong óc không khỏi hiện ra một đạo cao tuổi thân ảnh. Đang lúc này, một đạo thân ảnh yểu điệu lại là bỗng nhiên xông vào, một tay lấy Dương Trần bảo trụ. Người này chính là Cao Hiểu. "Tỷ phu, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Cao Hiểu nước mắt lã chã rơi xuống, nói. Dương Trần sờ lên Cao Hiểu đầu, an ủi: "Ta mọi chuyện đều tốt, vậy chúng ta nhanh lên thành thân đi." Cao Hiểu vội vàng nói. Khụ khụ, Dương Trần một hơi không có đi lên, kìm nén đến trực phiên tròng trắng mắt, vừa muốn một ngụm từ chối. Ra ra Dương Hoành thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi." Dương Trần nghe chút, vẻ mặt cầu xin, nói: "Các ngươi hay là bỏ qua cho ta đi." Trong phòng, lập tức cười vang thành một đoàn. Chốc lát sau, Dương Trần lại nói: "Phụ thân, lần này Hài Nhi trở về, chủ yếu là muốn tiếp các ngươi đi Huyền Minh lĩnh vực." Dương Kình Thiên nghe vậy, toàn thân run lên, hỏi: "Mẹ ngươi nàng thoát khỏi cơ gia rồi?" "Không phải thoát khỏi, là dung nạp." Dương Trần cười nói: "Hiện tại Dương gia cùng cơ gia sát nhập thành bộ tộc. Ta trước mắt là hai tộc tộc trưởng." "Ngươi nói cái gì?" Dương Kình Thiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi: "Ta là hai tộc tộc trưởng?" Dương Trần lặp lại một lần. Dương Kình Thiên y nguyên không tin, nói ra: "Trần Nhi, ngươi cũng không thể lừa gạt phụ thân. Hai đại gia tộc cường đại cỡ nào, ta là có hiểu biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"